Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1711, chương 694, Thái Cổ Thần Cảnh. Mặc dù đó là một chỗ chiến trường, nhưng là đã từng vẫn lạc ở nơi đó sinh linh lưu lại xuống tới bảo bối lại là không cách nào lường. Được, nếu là không cần các lớn siêu cấp một thế lực xuất thủ. Hư Mộc vậy không nỡ dạng này đem bảo bối lưu cho những này tiểu bối. Ở loại thời khắc mấu chốt này, những này đồ vật cũng là không thể tư tàng, mà lại hắn xem như thần sứ. Chăm sóc tốt Xích Kim thần giới mới là chuyện trọng yếu. Các ngươi phải làm, chính là ở mảnh này di tích bên trong tận lực chém giết vực ngoại sinh linh. Ở nơi này, vô luận chết bao nhiêu người đều là không có quan hệ. Chỉ cần có thể đem đối phương tu sĩ chém giết ở Thái Cổ Thần Cảnh bên trong liền tốt. Ở Thái Cổ Thần Cảnh bên trong chém giết địch nhân vẫn như cũ biết coi bói đến các ngươi chiến công. Đi lên, cho nên các ngươi không cần lo lắng chiến công sự tình. Chiến công ban thưởng vẫn như cũ giữ lời, mà lại ở kia tổ khí ở giữa. Các ngươi như là vận khí tốt, còn có thể mở đào một bộ phận mộ cổ. Từ bên trong thu hoạch được cơ duyên, đương nhiên, cơ duyên đều là nương theo lấy nguy hiểm, cho nên các ngươi vậy nhất định phải nhớ rõ ràng, lấy chém giết vực ngoại sinh linh làm nhiệm vụ của mình. Bởi vì các ngươi lần này toàn diện phát động công kích. Thế nhưng là thần giới ở vô tận chi mạc trận chiến cuối cùng. Nếu như các ngươi thua, Xích Kim thần giới liên minh liền không thể không lui trở về ngũ hành đại lục đi lên rồi. Đến lúc đó, chiến hỏa tướng sẽ lan tràn thần giới đại lục, thân nhân của các ngươi cũng sẽ gặp sinh tử uy hiếp. Cần phải ghi nhớ, lấy chém giết vực ngoại sinh linh làm nhiệm vụ của mình. Hư Mộc liên tục nhắc nhở, đồng thời tăng thêm rồi ngữ khí, kia đục ngầu ánh mắt liếc nhìn nơi này thiên tài. Kia chút thiên tài nhóm nhau nhau nghiêm nghị, ôm nguyền đáp lại, thần sứ đại nhân xin yên tâm, chúng ta nhất định không phụ sự mong đợi của mọi người. Thần sứ đại nhân xin yên tâm, cho dù là hoàng tử nhóm, cũng đều không tự chủ được liếm môi một cái, lộ ra ý cười, chuyện tốt bực này, ai vô tâm động, ở chủ thành bên trong chuyện xảy ra. Như ôn dịch đồng dạng rất nhanh liền truyền khắp rồi toàn bộ vô tận chi mạc. Khiến cho vô tận chi mạc tu chân giới đều phát sinh rồi rung động. Kia chút nguyên bản ở chinh chiến ở giữa quân đoàn nhóm nghe được toàn bộ tin tức. Đều lập tức quay đầu. Về biên phòng tuyến, Thái Cổ Thần Cảnh sự tình liên lụy quá lớn. Không ai có thể không động dung. Một mặt là bởi vì Thái Cổ Thần Cảnh đã tốt vài ức năm không có hiện thế. Rất nhiều tu sĩ xuất phát từ đối cổ tổ nhóm kính sợ. Hy vọng có thể nhìn một chút Thái Cổ Thần Cảnh mở ra. Một phương diện khác, những người kia cũng đúng Hư Mộc trong miệng mộ cổ cùng truyền thừa động tâm tư. Thái Cổ thời đại cường giả mộ cổ, hơn nữa còn có chủ thần mộ cùng cổ tổ mộ. Ai còn có thể bảo trì bình tĩnh, đi khổ cáp cáp giết cái gì chiến công a? Mặc dù bọn họ đều rất có tự mình hiểu lấy, kia cổ tổ mộ không phải vì bọn họ chuẩn bị, lấy bọn họ lực lượng, cho dù là vào rồi cổ tổ mộ cũng là pháo cho. Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng những này thần tôn tu sĩ đối với Thái Cổ Thần Cảnh hướng tới. Bởi vì cơ duyên sự tình. Ý tứ chính là vận khí, ai cũng chỉ không chừng vạn nhất bảo bối nện vào trên đầu. Nhất phi trùng thiên không phải. Nói như vậy, bọn họ cũng liền có thể nghịch thiên cải mệnh rồi. Liên quan tới Thái Cổ Thần Cảnh tin tức vậy tản đến rồi vực ngoại sinh linh trong lỗ tai. Ở vực ngoại sinh linh bên trong cao tầng thương nghị muốn hay không đồng ý Hư Mộc mời xin thời. Điểm. Vực ngoại sinh linh tầng dưới chót tu sĩ sớm đã làm ồn một mảnh. Vô số sinh linh đang chờ mong, muốn đi vào Thái Cổ Thần Cảnh. Đối vực ngoại sinh linh tới nói, bọn họ có rất nhiều người lại tới đây. Chính là bị xem như pháo cho đi tìm cái chết. chém giết mấy cái tu sĩ đối bọn họ tới nói căn bản không có cái gì chứng dùng. Mặc dù vực ngoại sinh linh ở giữa, đồ thần bảng cũng có phần thưởng phong phú. Nhưng là vực ngoại sinh linh quá nhiều rồi. Đồ thần trên bảng kia chút đồ vật há có thể phân. Đồ thần bảng tối đa cũng liền dụ hoặc một chút kia chút thiên tài cùng cao giai thần tôn nhóm. Chỉ có kia chút tồn tại mới có thể nhúng chàm đồ thần trên bảng bảo bối. Mà thái cổ thần cảnh xuất hiện, liền cho hắn nhóm một cái có thể mong muốn mong đợi. Nếu như có thể thu hoạch được vẫn lạc ở thái cổ thần cảnh ở giữa cổ tổ cơ duyên. Cho dù là thiên phú có ngu đi nữa chứng thần tôn, cũng có thể thăng chức rất nhanh rồi. Cho nên dẫn đến vực ngoại sinh linh cao tầng nhóm còn không có hạ quyết định trước đó. Vực ngoại sinh linh thần tôn cùng thần vương tu sĩ đều đã huyên náo gà bay chó chạy. Hận không thể chạy tới tiền tuyến nhìn một chút thần giới liên minh thái cổ thần cảnh rồi. Thời gian không dài, vực ngoại sinh linh cao tầng liền có rồi định đoạt. Chiến, vực ngoại liên minh cao tầng nhóm hồi phục rất đơn giản. Một chữ, chiến, đối mặt loại này cơ duyên. Cho dù là bọn họ những cao tầng này cũng đều động dung rồi. Mặc dù thần giới liên minh không cho phép chủ thần tiến vào trong đó, nhưng là bọn họ lại có thể điều động lượng lớn đỉnh cấp thần tôn đi thay bọn họ vơ vét bảo bối. Đến lúc đó thần tôn nhóm trở về, nộp lên cho liên minh, bọn họ vẫn là người được lợi lớn nhất. Đã những người chờ nghĩ muốn cùng ta tộc phân ra cái thắng thua, vậy liền thành toàn các ngươi. Có ma tộc cũ xưa sinh linh lên tiếng, khiến cho vực ngoại sinh linh phấn chấn không thôi. Có thể được đến ma tộc loại này nguyên thủy chủng tộc duy trì, bọn họ tin tưởng thần giới đám kia sinh linh căn bản là không cách nào đối kháng. Thắng lợi cùng cơ duyên là thuộc về hắn nhóm vực ngoại sinh linh liên minh. Đám người ước định một tháng sau, vô tận chi mạc cùng giới hải giao giới địa phương, hai trận lớn doanh cùng nhau mở thái cổ thần cảnh. Trong đoạn thời gian này, các lớn siêu cấp một thế lực vậy triển khai rồi khẩn trương chuẩn bị chiến đấu. Các lớn siêu cấp một thế lực cũng bắt đầu triệu tập riêng phần mình đỉnh cấp cường giả. Có dứt khoát trực tiếp từ thần giới đại lục điều người, đem cao giai thần tôn phái tới. Thái cổ thần cảnh sự tình quá là quan trọng, không có một cái nào thế lực có thể vô tâm động. Bọn họ nhất định phải đem chủ thần phía dưới tinh binh cường tướng đều điều khiển đến. Trừ rồi muốn chém giết vực ngoại sinh linh, vì thần giới lập công bên ngoài, còn có một cái nguyên nhân trọng yếu hơn thì là kia chút chôn giấu ở cũ xưa phần mộ lớn bên. Trong chí bảo, có chủ thần đem chính mình dòng dõi đều mang đến, tự mình cấp cho rồi lượng lớn hộ thân pháp bảo, để những người kia đi thái cổ thần cảnh tìm cơ duyên. Có thể nói, vì rồi thái cổ thần cảnh sự tình, tất cả chủ thần đều ở nghĩ trăm phương ngàn kế, có con mở ra rồi giá cao, lôi kéo cao giai thần tôn, mục đích của bọn hắn cũng đều rất đơn giản. Mời kia chút cao giai thần tôn nhóm vì hắn nhóm tìm cơ duyên. Ở thái cổ thần cảnh bên trong thu hoạch được bảo bối. Về phần kia chút cao giai thần tôn phía dưới chiến lực, đã bị bọn họ bỏ qua rồi. Tần Phong trở lại rồi thái thanh thánh cảnh biên phòng tuyến bên trong. Vậy bắt đầu tay chuẩn bị lần này thái cổ thần cảnh mở. Tần Phong so cái khác đế tử, hoàng tử càng thêm mong đợi thái cổ thần cảnh. Những hoàng tử kia, đế tử tốt xấu còn có một vài gia tộc nội tình, lượng lớn pháp bảo cùng trí tôn thuật, mà hắn lại chỉ có thể dựa vào chính mình dốc sức làm. Về phần mở miệng hỏi thái thanh thánh cảnh yêu cầu, dù là thái thanh thánh cảnh nguyện ý cho, Tần Phong vậy kéo không xuống cái mặt này. Thái thanh thánh cảnh cấp cho hắn đã đủ nhiều rồi, Tần Phong đã không thể báo đáp rồi. An Khuynh Thành mấy người cũng khẩn cấp trở về, vì thái cổ thần cảnh làm chuẩn bị. Kinh lịch qua cái này mấy chục năm chiến trường lịch luyện, An Khuynh Thành tu vi lại đột phá tiếp, đạt tới rồi cấp 5 thần tôn cấp bậc, mà lại đối nhất khí hóa tam thanh lĩnh ngộ siêu tuyệt. Gần như có thể so với hoàn chỉnh nhất khí hóa tam thanh đạo pháp. Xích Yên Nhi thì là phải chậm hơn một chút, bất quá cũng là tới gần cấp 5 thần tôn cấp bậc tu vi rồi. Cơ Tử Nhã kinh lịch những năm này lịch luyện, cũng thành dài rồi rất nhiều. Một phương diện Tần Phong không kiệt dư lực bồi dưỡng, lại thêm Thái Thanh Thánh Cảnh cùng Tần Phong cấp cho lượng lớn tài nguyên, khiến cho Cơ Tử Nhã tu vi vậy sắp truy rồi đi lên, đạt tới rồi 3 cấp thần tôn cấp độ. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì thế cục đặc thù duyên cớ, nếu không phải là ở thời đại chiến tranh, dù là có Tần Phong hỗ trợ, Cơ Tử Nhã cũng rất khó ở ngắn ngủi không đến 100 năm bên trong liên tục đột phá hai cái cảnh giới. Cái gọi là thời thế tạo anh hùng chính là như thế. Mỗi lần đợi đến thiên địa đại kiếp giáng lâm, kia chút hậu tích bạc phát thiên tài nhóm đều sẽ đi ngược dòng nước, xông lên đỉnh cao nhất. Dù là không có khí vận gia trì, ở loại này nguy cơ phía dưới, rất nhiều người tiềm năng cũng đều bị kích phát ra. Một ngày chi công vượt qua đi qua một năm, Tần Phong ở biên phòng tuyến trên ngưng lại rồi một đoạn thời gian. Sau đó vội vội vàng vàng trở lại rồi thần giới đại lục ở bên trên. Thời khắc này thần giới đại lục đã biến thành rồi mặt khác một bức bộ dáng. Bởi vì vô số sinh linh đều bị trưng tập, cho nên dẫn đến rồi thần giới đại lục ở bên trên xuất hiện rồi rất nhiều quỷ thành. Kia chút thành trì bên trong tu sĩ rất ít. Nguyên bản một tòa cấp một tông môn thành trì có 10 ức sinh linh, nhưng là bây giờ lại chỉ còn lại có rồi mấy trăm vạn mấy chục vạn. Loại này bỗng nhiên mà đến chênh lệch, khiến cho lượng lớn thành trì đều nhìn trống rỗng. Ở thần giới bản thổ, Tần Phong cũng nhìn đến rồi lượng lớn trận pháp, có để Tần Phong đều cảm nhận được rồi nguy cơ sinh tử. Đây đều là Xích Kim thần giới sinh linh vì rồi nghênh chiến vực ngoại sinh linh mà làm chuẩn bị. Siêu cấp một thế lực bên trong, nên chuyển di đi thiên tài đều đã chuyển di đi rồi. Không có chuyển di đi, thì đều dự định chiến đấu đến một khắc cuối cùng. Tần Phong đi đến rồi Tần Minh bên trong, bởi vì Tần Phong là Tần Minh chi chủ duyên cớ, cho nên vô luận là Tây Đại Lục Thái Cổ Thần Sơn, vẫn là Bắc Đại Lục Thái Thanh Thánh Cảnh, đều không có cưỡng ép trưng tập Tần Minh binh sĩ. Bởi vậy, Tần Minh trong khoảng thời gian này còn không ít thu phục cấp một thế lực, gia nhập rồi không ít thần tôn. Thái Cổ Thần Sơn có Mặc Thiên Uyên nhìn lấy, mà Thái Thanh Thánh Cảnh cũng biết rõ Tần Phong ý tứ. Bất quá kia chút cao tầng đều ngầm đồng ý rồi. Bọn họ cấp cho Tần Phong như thế giòn huệ, bọn họ tin tưởng nếu như Tần Phong thật có thể ngưng tụ ra một cái siêu cấp một thế lực, như vậy đối Thái Thanh Thánh Cảnh mà nói cũng chỉ lại là một cái chuyện tốt. Tần Phong triệu tập rồi Tần Minh tất cả cao tầng, cùng với kia chút cao cấp tướng lĩnh, cáo chi Tần Minh tu sĩ, hiện tại đã là thời khắc nguy nan, tận lực tránh né bắt đầu. Chư thiên vạn giới đại chiến đã vượt qua rồi Tần Minh mức cực hạn có thể chịu đựng. Cho dù là siêu cấp một thế lực đều lui tránh rồi. Nếu như Tần Minh cường ngạnh nói, như vậy sau cùng kết quả khả năng chính là Tần Minh tan tành mây khói. Tần Phong không hy vọng chính mình môn hạ những tu sĩ kia luân lạc tới như thế hoàn cảnh. Nhưng mà, làm Tần Phong ra lệnh về sau, Tần Minh cao tầng nhóm lại đều tập thể trầm mặc rồi. Minh chủ, chúng ta không hy vọng kéo dài hơi tàn. Chúng ta cũng muốn đi biên hoang, vì thần giới một trận chiến. Tần Minh kia chút cao tầng trịnh trọng nói, hướng phía Tần Phong ôm quyền, khẩn cầu bọn họ có thể tham gia biên hoang chi chiến. Cho ta một cái có thể thuyết phục ta lý do. Nếu không ta sẽ không để cho các huynh đệ đi mạo hiểm. Tần Phong trầm mặc rồi một chút, trầm giọng nói, Tần Minh kia chút tướng sĩ nhóm đều cắn răng, ôm quyền nói, Minh chủ, phúc xào phía dưới không có trứng lành. Xích Kim thần giới hủy diệt phía dưới, chúng ta há có thể bồi dưỡng đạo đức cá nhân trên thân? Nếu như chúng ta những này thần tôn tu sĩ cùng thần vương tu sĩ đều tránh né lên kia chút tầng dưới chót tu sĩ lại làm như thế nào đối mặt trận chiến cuối cùng đâu? Tần Minh những cao tầng này nhóm đều ánh mắt quyết tuyệt. Hôm nay lần này hội nghị bọn họ đã đợi rất lâu. Bọn họ ở vài thập niên trước, trên dưới dưới liền đã thống nhất rồi ý kiến, dự định vì thần giới xông pha khói lửa. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?